nhà thiết kế tư nhân mới ký với bổ tổng đã đến rồi. Ừ. Hạ Thiên Tiêu đưa tay ra hiệu. Trợ lý hơi nghiêng người, mời nhà thiết kế vào. Một bóng dáng thướt tha xuất hiện trước mắt. Quý Anh ưu nhã bước vào văn phòng, mỉm cười. Hạ Tổng. Trong mắt Hạ Thiên Tiêu hiện lên một tia cảm xúc khó có thể phát hiện. Bảo trợ lý ra ngoài, chỉ còn lại Quý Anh, nhà thiết kế mới tới. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Quý Anh sửa miệng, chào hỏi một cách quen thuộc. A Diên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao lại là em? Tay Hạ Diên Tiêu nắm lấy cây bút, cán bút nhẹ chống lên trang tài liệu, đôi mắt sâu hun hút. Em cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy, được tập đoàn Hạ Thị mời tới. Quý Anh học thiết kế nhiều năm, ở nước ngoài có chút danh tiếng. Bây giờ trở về nước, đương nhiên sẽ có công ty mời đến làm. Nhưng cô ta lại chọn Hạ Thị, có thể nói là dụng tâm. Cô ta vòng qua bàn đi đến bên cạnh Hạ Diên Tiêu, một tay mập mờ khoác lên bờ vai người đàn ông, thân thể mềm mại dựa sát vào người anh. A Diên, việc này cho thấy chúng ta vẫn còn duyên phận. Mùi gương cơ thể của phụ nữ quanh quẩn bên chóp mũi, Hạ Diên Tiêu thất thần trong chốc lát. Lúc trước khi chúng ta ở bên nhau đã trải qua không ít khó khăn, hôm nay em có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh rồi. Hương thơm tới gần, Quý Anh nghiêng người tiến gần đến môi anh. Cô ta cố gắng thăm dò giới hạn của Hạ Diên Tiêu. Hạ Diên Tiêu không cự tuyệt, cũng không chủ động. Nhưng lúc Quý Anh hỏi anh, đã không còn có thể khiến lòng anh rung động nữa. Một lúc lâu sau, Hạ Diên Tiêu đẩy người ra. Chuyện lúc trước, có lẽ anh đã nói rất rõ ràng với em rồi. Khuôn mặt Quý Anh hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười khéo léo, đứng thẳng người dậy. Ban đầu là do Hạ Thị đưa ra cơ hội, không phải em chủ động tìm đến. A Diên, anh không cần phải lo lắng. Ngoại trừ khoảng thời gian dây dưa lúc mới về nước kia, Quý Anh rất ít khi xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay lại dùng thân phận nhà thiết kế mới của Hạ Thị tới đây, rõ ràng không tìm được lý do để sa thải. Lần trước anh đã nói chuyện cũ không cần nhắc lại, như vậy chắc A Diên cũng không để bụng đến chuyện quan hệ trước kia của chúng ta mà khiến em bỏ lỡ công việc này đúng không? Quý Anh chuyển đề tài giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Em được Hạ Thị thuê nhờ thực lực, đương nhiên không liên quan tới anh. Hạ Diên Tiêu hời hợt vạch ra giới hạn. Được, em hiểu rồi. Trong mắt Quý Anh lộ ra sự đau khổ, đề tài chuyển thành công việc. Lời nói và việc làm khiến cho đối phương không nhìn ra sai sót. Không lâu sau, Quý Anh rời khỏi phòng. Trong lúc vô tình, cô ta nghe được trợ lý của Hạ Diên Tiêu gọi điện sắp xếp nhà hàng với thời gian gì đó. Một số từ khóa mấu chốt khiến cho cô ta ngay lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng vào thang máy rời đi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp, thiếu nữ lại buồn bã gục xuống bàn như đóa hoa héo rũ, bị mất chất dinh dưỡng, không sốc nổi tinh thần. Kha Giai Vân quan sát Tư Họa hồi lâu, đi qua hỏi thăm. Họa Họa, gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt phải không? Gần hai ngày nay, thiết kế của Tư Họa không có tiến triển, thoạt nhìn cả người đều là bộ dạng tâm sự nặng nề. Kha Giai Vân rất lo lắng, trạng thái không tốt như vậy rất khó có thể làm xong công việc. Mình nhớ vài ngày nữa là sinh nhật của cậu, hay là mình cho cậu nghỉ hai ngày, đi thả lỏng một chút nhé. Không cần, mình muốn đi làm. Cô muốn dùng công việc khiến bản thân bận rộn, rời đi lực chú ý, chỉ tiếc làm nhiều công ít. Cậu cũng đừng cố chấp, công việc của chúng ta không giống những người khác, tác phẩm tốt nhất không phải dựa vào thời gian. Thiết kế cần linh cảm, chứ không phải là mỗi ngày ở chỗ này ép mình phải làm việc. Cuối cùng, Kha Giai Vân cố ý cho cô nghỉ hai ngày để cho cô đi ra ngoài thư giãn. Tư Họa nhận ý tốt của cô ấy, trở về anh Viên trước. Lúc này Vũ Tưởng đã xin nghỉ, cô cảm thấy buồn chán khi ở một mình, xuất thần nhìn chằm chằm vào căn nhà vắng vẻ. Điện thoại rung lên, Tư Họa sờ tới sờ lui, ngón tay quét qua màn hình, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Hello! Vân Tịch à? Tư Họa lại ngồi trên ghế sofa, đưa điện thoại lên tai nghe. Là mình, sắp tới sinh nhật cậu rồi, có kế hoạch gì chưa? Hạ Vân Tịch ở trong điện thoại, nói bóng nói gió, hàm ý sâu xa. Tạm thời vẫn chưa có quyết định gì. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, ngay cả sự mong đợi với ngày sinh nhật cũng giảm đi vài phần. Được rồi, mình chỉ hỏi một chút thôi. Hạ Vân Tịch giống như là đến tỏ la tin tức, Tư Họa đột nhiên gọi cô. Này, Vân Vân, đợi mình một lát, mình muốn hỏi cậu chuyện này. Sao vậy, cậu nói đi. Cậu có biết Quý Anh không? Thời gian tích tắc trôi qua, người ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu,